Nam chính xuất sắc nhất, chương 85, ban giám khảo, góc truyện audio.com. Editor, Dim Kodon, bên Bắc Á và Lục Dương cùng đi tham gia buổi thử vai, còn có ca sĩ Chu Y. Cuối năm ngoái, Chu Y đã phát hành album solo thứ hai. Sau đó tổ chức sự kiện ký tặng cá nhân trên toàn quốc. Ngoài ra, concert ở 9 thành phố đã được chuẩn bị trong 6 tháng đều sẽ kết thúc trước khi chính thức khởi động máy. Cho nên người đại diện hỏi Chu Y suy nghĩ của mình, cũng đề nghị y tham gia vào cuộc tự tiến cử trong Bắc Á. Concert là một buổi hòa nhạc. Live show được trình diễn trực tiếp trước đám đông khán giả kể từ khi rời khỏi đoàn phim. Chu Y cũng chỉ có tham gia hoạt động với Lục Dương trong giai đoạn tuyên truyền sau này của đoàn phim. Nếu nói y muốn mượn bộ phim quy mô lớn này tăng cường sức ảnh hưởng của mình đến với công chúng, còn không bằng nói y muốn mượn cơ hội này có thể ở bên cạnh Lục Dương nhiều hơn, cho nên khi công ty đồng ý tiến cử mình. Hơn nữa y cũng nhận được lời mời chính thức từ bên đoàn phim làm cho Chu Y mừng rỡ rất lâu, lúc Bắc Á đang suy xét Chu Y. Kỳ thật cũng có suy tính cho bản thân, một mặt là album mới của Chu Y đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Và nó có tiềm năng vô hạn đối với các ca sĩ trẻ, trong khi tiếp tục đẩy mạnh album thứ ba. Cũng phải bắt đầu suy xét làm sao để nhanh chóng thu hút sự nổi tiếng, con đường biểu diễn các bài hát thật sự rất phổ biến. Cũng có rất nhiều trường hợp thành công, về mặt khác. Chu Y đóng vai khách mời Thạch Tùng Khê trong bộ phim truyền hình ăn khách rất được khán giả yêu thích. Một nghệ sĩ có thể được khán giả yêu thích và tiếp tục đóng vai thường sẽ có nền tảng tốt, huống chi y và Lục Dương còn có cái gọi là CP thứ bảy. Nếu cùng nhau thông qua buổi thử vai đề tài sẽ còn cao hơn, bởi vì bọn họ có công việc của mình, Lục Dương và Chu Y cũng gần một tháng không có gặp nhau. Mặc dù công ty cũng phân xe bảo mẫu cho Chu Y, nhưng y vẫn đi trên xe của Lục Dương cùng với người đại diện Liêu Tuyết Đình của mình. Cậu đã được fan gọi là Chu Vương Tử khẳng định không có vấn đề gì, Lục Dương động viên bạn bè như mọi khi, Chu Y hơi ngượng ngùng. Nhưng cũng tiếp lời cậu nói, cậu đã đóng vai hoàng tử, cũng đừng sợ, Liêu Tuyết Đình và Vương Hữu Lan ngồi ở hàng ghế sau. Nghe cách hai cậu bé cổ vũ nhau trong lòng âm thầm buồn cười, ban giám khảo hôm nay bao gồm đạo diễn Phương Vũ Hiên, phó đạo diễn casting của ông ấy. Người phụ trách bên nhà sản xuất còn có đại diện của Phương Khoa và Tông Thiên, Liêu Tuyết Đình đã làm đủ bài tập cho Chu Y. Đạo diễn Phương thích nhất những gương mặt mới, các cậu càng có ưu thế lớn hơn, chuyện này Vương Hữu Lan cũng đã đề cập qua với Lục Dương. Bây giờ Liêu Tuyết Đình còn nói lại lần nữa, nhưng nó chỉ làm cho bọn họ càng thêm thả lỏng. Hơn nữa tôi nghe nói đạo diễn Phương Vũ Hiên vào đạo diễn Lư có quan hệ cá nhân, vợ của vị đạo diễn đều tham gia hiệp hội lễ Phật. Đạo diễn Lư nói không chừng sẽ dùng ngoại giao của vợ để giúp Lục Dương đề cử. Liêu Tuyết Đình có rất nhiều tin tức đều đến từ các bà vợ trong giới, ở mặt hỏi thăm tin tức này. So với người đại diện nam là Hạ Bình và Vương Hữu Lan hiển nhiên càng có lợi thế hơn, Lục Dương cẩn thận suy nghĩ lại. Lúc trước khi đạo diễn Lư liên lạc với cậu, mặc dù chỉ là cổ vũ cậu hai câu, nhưng trong giọng nói lại bình tĩnh. Quả thật rất giống như đang chào hỏi cậu, đã một thời gian kể từ khi cậu rời khỏi đoàn phim nhưng đạo diễn vẫn còn chăm sóc cậu như vậy. Lục Dương rất biết ơn, nhưng cũng mong muốn đạt được một số thành tích cho mấy người đạo diễn Lư nhìn xem sự tiến bộ của mình. Bên Phương Khoa muốn quyết định nữ chính, cho nên nam chính bên này ước chừng sẽ giao toàn quyền cho Tông Thiên. Liêu Tuyết Đình nói tới đây mang theo nụ cười trong mắt, Tông Thiên vẫn luôn có quan hệ tốt với Bắc Á chúng ta. Ngoài ra Lục Dương đã trở thành người phát ngôn của bọn họ, khẳng định sẽ ủng hộ hết sức, nhưng mà khi bọn họ đến địa điểm thử vai mới biết được Tông Thiên vẫn luôn có quan hệ chặt chẽ với Bắc Á, cũng có quan hệ không kém bên Hạ Bình. Đã có thể xác định Hạ Bình đi theo con đường sản xuất, ban đầu chỉ có Đồ Lâm Châu và Vệ Hà Tịch, bên Tông Thiên lại bổ sung thiệp mời. Cho nên mới dẫn theo Nhạc Linh và Tô Hoạch, Vương Hữu Lan không nhìn thấy gương mặt quen thuộc thường xuyên liên lạc với y ở trong đại diện Tông Thiên. Cho nên không biết hết chuyện nội bộ của Tông Thiên. Lần này đại diện của Tông Thiên dường như có một ban lãnh đạo cấp cao đến bây giờ hoàn toàn chưa lộ diện. Y và Lưu Tuyết Đình lập tức liên lạc với công ty, báo cáo tình hình bất ngờ ở đây, bên công ty hiển nhiên cũng bị đánh trở tay không kịp. Bọn họ cũng nghĩ đến việc đi với các nhân viên bên sản xuất, cảm giác đây là một sự bất đồng ý kiến giữa các cổ công của Tông Thiên. Vương Hữu Lan miễn cưỡng nói, Hạ Bình không hổ là lão tiền bối, vậy mà có thể ở dưới mí mắt của bác á cướp tài nguyên của Tông Thiên. Người đại diện như tôi thật không xứng chức, nếu bởi vì điều này làm cho Lục Dương trượt buổi thử vai thì thật xin lỗi sự cố gắng của em ấy. Chuyện này cũng không thể trách anh, công ty còn không phải hoàn toàn không có được tin tức sao, chỉ có thể nói Hạ Bình có vốn riêng là một mình. Trong lòng Lưu Tuyết Đình cũng bồn chồn, nhưng vẫn an ủi Vương Hữu Lan, hơn nữa mặc kệ nội bộ Tông Thiên đấu như thế nào. Lục Dương khẳng định có bên ủng hộ mình, bằng không hợp đồng phát ngôn lúc trước sẽ không dễ dàng ký xuống như vậy. Cho nên không có khả năng hoàn toàn không cần Lục Dương, chỉ là vị trí nhân vật chính phải tranh giành mới biết được kết quả cuối cùng. Nếu là bộ phim quy mô bình thường thì đạo diễn rất có quyền nói chuyện. Nhưng đối với một bộ phim quy mô lớn như vậy thì nhà đầu tư chính rất có tin tưởng, thậm chí có thể qua mặt đạo diễn. Lục Dương có thể lấy được vai chính hay không thì phải xem người ủng hộ Bắc Á và người ủng hộ Hạ Bình, ai là người mạnh hơn. Mặc dù Vương Hữu Lan không muốn nói chuyện này cho Lục Dương biết, để tránh ảnh hưởng tâm trạng của cậu. Nhưng Hạ Bình dẫn theo nghệ sĩ của mình trắng trợn xuất hiện ở trước mặt bọn họ như vậy, cho dù người đại diện nhà mình không nói. Nhưng Lục Dương cũng rất khó có thể không nghi ngờ, đặc biệt là dáng vẻ vênh váo tự đắc và tràn đầy tự tin của Vệ Hà Tịch. Một chút cũng không giống cảm giác như đang phô trương thanh thế, mà là rất có nắm chắc mình sẽ là người thắng, yêu Tiểu Vương và Tiểu Liêu à. Đã một thời gian không gặp nhau, gần đây có ổn không, Hạ Bình một chút cũng không có giá của tiền bối, cũng không có ngượng ngùng như vừa đổi chủ. Còn chủ động chào hỏi với Vương Hữu Lan và Lưu Tuyết Đình, Đồ Lâm Châu, Nhạc Linh, Phan. Nhóm nhạc nam mới mắc và Vệ Hà Tịch đều là những nghệ sĩ mà gã lấy đi, chẳng qua có một số không tốn nhiều tiền, còn một số thì khó chuộc thân. Nhưng Hạ Bình dường như căn bản không để ý đến tiền vi phạm hợp đồng, thưa kiện ra tòa, nhưng quyết tâm dẫn bọn họ lại hoàn toàn không có dao động. Phan là người mà bác á không muốn dễ dàng buông tay nhất, cho nên vẫn đang trong quá trình kiện tụng. Nhưng Mắc và Vệ Hà Tịch đã thuận lợi thoát thân sau khi trả xong tiền vi phạm hợp đồng, đi theo Hạ Bình bay solo. Vệ Hà Tịch nhìn thấy Lục Dương trong lòng đầu tiên là vui vẻ, nhưng thấy cậu dường như còn không rõ ràng tình hình trước mắt lại hơi bực bội. Lúc trước bị đánh bại hoàn toàn, y lại bị Lục Dương đánh bại lần nữa trong buổi thử vai cho Vệ Hà Tịch đã sớm ghi hận trong lòng. Mặc dù địa vị của y ở Bắc Á không bằng anh cả Đồ Lâm Châu, nhưng cũng được coi là anh cả của Bắc Á trong giới phim truyền hình. Nhưng khi y và Lục Dương xảy ra xung đột, Bắc Á lại không đứng ở bên y, ngược lại đi nâng đỡ một người mới, quả thực là có mắt không tròng. Người đại diện Hạ Bình đến lúc sau mới tiết lộ với Vệ Hà Tịch chuyện mình muốn mở phòng làm việc khác, khi đó Vệ Hà Tịch kỳ thật có do dự. Một mặt y luyến tiếc tài nguyên của bác á thật tốt khi tận hưởng sự mát mẻ dưới tán cây lớn, mặc dù Hạ Bình là người đại diện kim bài. Nhưng bàn đến thực lực tổng hợp dĩ nhiên vẫn là bác á mạnh hơn, nhưng về mặt khác. Lý do Hạ Bình thuyết phục y cũng trở thành cái gai trong tim Vệ Hà Tịch, bây giờ bác á cứ nặng bên này nhẹ bên kia á như vậy. Hơn nữa Lục Dương lại may mắn khi tham gia hai bộ phim truyền hình nổi tiếng, mắt thấy ban lãnh đạo Bắc Á thì càng muốn nâng cậu trở thành cây dụng tiền. Làm người mới, Lục Dương chưa chắc đã đóng phim điện ảnh, lúc đầu chắc chắn sẽ góp mặt trong giới phim truyền hình năm nay. Vị trí của Vệ Hà Tịch trong Bắc Á hiển nhiên sẽ bị đe dọa, tài nguyên của Bắc Á có nhiều nhưng đều giao cho Lục Dương. Vậy y không phải là đến uống gió Tây Bắc sao, thay vì ở Bắc Á nhìn Lục Dương chiếm hết tài nguyên đi từng bước dẫm đạp lên trên đầu y. Còn không bằng trước tiên nói tạm biệt Bắc Á và đi theo Hạ Bình, dựa vào thành tích đóng phim truyền hình của y. Không cần ở chung một công ty với Lục Dương, bị công ty mai một ngược lại càng tốt, nhưng thật sự làm cho Vệ Hà Tịch quyết tâm. T. tình nguyện trả hàng chục triệu tiền vi phạm hợp đồng cũng muốn đi theo Hạ Bình rời khỏi Bắc Á, là vì Hạ Bình đã tiết lộ một chuyện khác cho y biết. Trong ban lãnh đạo cấp cao Tông Thiên khẳng định có kim chủ của Lục Dương, Ngụy Bác nói không chừng tham dự mai mối. Nên mới sẽ coi trọng Lục Dương như vậy, nhưng ban lãnh đạo cấp cao Tông Thiên cũng không hoàn toàn thống nhất ý kiến. Sở dĩ lúc này anh dám trực tiếp dẫn bọn em đi chính là vì có ông lớn của Tông Thiên đã cho anh một cành ô liu. Bảo đảm các em và Lục Dương có thể có một địa vị cạnh tranh, Vệ Hà Tịch cũng xác định Lục Dương bị quy tắc ngầm. Hơn nữa đối tượng rất có khả năng chính là cổ đông nào đó của Tông Thiên. Nếu không Tông Thiên sẽ không thể dễ dàng cho loại người mới như Lục Dương tham gia phim ngắn Tết và phát ngôn. Bởi vì nguyên nhân này y mới không có hy vọng gì với Bắc Á, mặc dù Lục Dương không nhất định có thể được cưng chiều trong thời gian dài. Nhưng vạn nhất cậu đã quen được cưng chiều, thất sủng nhà này lại đi tìm nhà khác chẳng phải là vô tận sao? Nhưng một chuyện Hạ Bình nói sau đó lại làm cho mắt Vệ Hà Tịch sáng lên. Ông lớn của Tông Thiên trong miệng Hạ Bình hiển nhiên có rất nhiều quyền lực trong Tông Thiên, nếu có hắn ở sau lưng âm thầm ủng hộ Hạ Bình. Vậy còn lo trên tay Hạ Bình không có nhiều tài nguyên sao, hơn nữa xét theo góc độ này, vị ông lớn này hiển nhiên không phải kim chủ của Lục Dương. Thậm chí còn đứng về phe đối lập với kim chủ kia, nếu không sẽ không ủng hộ nghệ sĩ của gã tranh giành với Lục Dương. Dưới sự ủng hộ của vị ông lớn này, y sẽ không sợ Lục Dương đi cửa sau, ngấm ngầm giở trò thanh toán tiền vi phạm hợp đồng. Vệ Hà Tịch thật sự là lột một lớp da, nhưng không đợi y kêu thịt đau cũng đã có báo đáp. Người đại diện Hạ Bình đã xác định đại diện của Tông Thiên trong số ban giám khảo hôm nay là người bên phe bọn họ. Anh đã chào hỏi bên nhà sản xuất rồi, đại diện của Tông Thiên lại hướng về chúng ta, chờ lát nữa em chỉ cần ổn định đạo diễn à không? Ý kiến của đạo diễn đã không còn quan trọng như vậy nữa, em cứ danh hiệu nam chính đi, Vệ Hà Tịch nghĩ đến những lời trước đó Hạ Bình nói với y. Lại nhìn Lục Dương, thậm chí cũng không thèm chào hỏi với đối phương, cách trương.